Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, phiền phức hồi lỗ. Tám người kia thần sắc khẽ giật mình, từng cái liền vội ngẩng đầu dõi mắt trông về phía xa. Nhìn đến nơi xa tình hình về sau, không khỏi toàn bộ nhìn ngốc, chỉ thấy tứ phía có số lớn khô lâu cương thi. Cùng một số ly kỳ cổ quái vong linh binh lính chính còn giống như là thủy triều hướng về chính mình. Vị trí chỗ tuôn đi qua, chư vị chậm rãi giết đi. Nói không chừng còn có thể đánh ra một con đường sống đây. Mời nỗ lực, như vậy thì tha thứ tại hạ không tiện phụng bồi. Lương Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, thi triển xúc địa na di đại pháp. Trong khoảnh khắc giống như một trận rõ ràng như gió chuyển rời đến nơi xa. Những cái kia chạy tới thi quái quỷ vật, từng cái nhìn cũng không nhiều liếc hắn một cái, cứ như vậy theo bên cạnh hắn chạy về phía cái kia tám tên tu sĩ. Những thứ này quỷ vật thậm chí còn cố ý cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định, lấy đó tôn trọng. Rốt cuộc Lương Thành theo ma công tu vi phía trên nhìn, đó là đạt tới quỷ đem cấp bậc. Khác với bình thường, tám người kia thoáng qua ở giữa liền bị quỷ vật cho vây quanh. Cũng coi là tám người này phản ứng quá nhanh, vội vàng ở giữa kết lên kiếm trận đến liên thủ đối kháng những thứ này quỷ vật. Lúc này mới đem tình thế miễn cưỡng duy trì được. Trong lúc nhất thời các loại pháp thuật tiếng nổ mạnh hòa liên mảnh kiếm quang giết đến tới gần. Quỷ vật bạch cốt bay tán loạn, thịt nhão văng khắp nơi, gãy chi tàn cánh tay bốn phía bay múa. Thế nhưng là những cái kia quỷ vật không sợ hãi chút nào. Y nguyên kết bè kết đội địa theo tứ phía mà đến. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phảng phất là vĩnh vô cùng tận đồng dạng. Tám người kia thấy tình cảnh này, trong miệng không ngừng kêu khổ, trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Thế nhưng là cũng không còn đường lui. Lúc này thời điểm coi như muốn từ bỏ cũng muộn, lùi bước kết quả chính là mất đi tính mạng. Sau đó cái này tuyệt cảnh cầu sinh tám tên dung hợp kỳ tu sĩ cũng bộc phát ra năng lượng thật lớn. Cùng chúng quỷ vật giết cái khó phân thắng bại. Lương Thành cũng mặc kệ sau lưng những thứ này người quỷ sau cùng hội giết ra cái kết quả gì. Ngược lại nhìn qua những thứ này linh tu cuối cùng là giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là cái này không mắc mớ gì đến chính mình. Bởi vì những thứ này người là địch không phải bạn. Đối với mình cũng không có cái gì thiện ý. Mình đương nhiên cũng tội gì vì bọn họ chết sống quan tâm. Lương Thành hướng về quỷ vật nhóm chạy tới ngược lại phương hướng đi đến. Muốn nhìn một chút cái này cái gọi là khảo nghiệm đến cùng là muốn chính mình làm cái gì. Theo tình huống bây giờ đến xem, cái này Thái Âm Động phủ chủ nhân hẳn là một tên ma đạo tu sĩ. Những thứ này khảo nghiệm đối với linh tu tới nói 10 phần khó khăn. Vô cùng vô tận quỷ vật công kích khả năng cũng là động phủ chủ nhân vì phòng ngừa linh tu tiến vào động phủ mình chỗ cố ý thiết trí xuống tới chướng ngại. Trùng hợp là Bắc Trương quốc hoàn toàn là linh tu thiên hạ, cho nên nhiều năm như vậy nguyệt đi qua, vậy mà không ai có thể ở chỗ này thông quan đi qua. Khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này, trước đó Trần thị gia tộc con cháu cũng là không người có thể thông qua khảo nghiệm. Lương Thành vừa nghĩ đã cảm thấy cái này động phủ hết thầy thiết trí cũng là thuận lý thành trương. Những cái kia bên ngoài cấm chế động một chút lại muốn hiến tế máu người mới có thể thông qua. Những thứ này biện pháp thường xuyên là ma đạo nhân sĩ chỗ thiện ở sử dụng thủ đoạn. Bởi vậy có thể thấy được manh mối. Thái Âm động phủ chủ nhân khẳng định là ma đạo tu sĩ. Thế nhưng là vị này Thái Âm động phủ chi chủ không biết sao lại đem ra ngoài những cái kia đình. Đài lâu các bố trí được lộng lẫy, còn như nhân gian tiên cảnh, kết quả những thứ này tràng cảnh cho Trần thị gia tộc sai lầm cảm thụ. Cho nên từ đầu đến cuối không có người nghĩ đến Thái Âm động phủ chủ nhân là một vị ma đạo tu sĩ. Tại mọi người vào động phủ lúc đến, cái kia Trần Vĩnh Lượng từng nói qua, Thái Âm động phủ là thượng cổ thời kỳ lưu giữ lưu lại. Đồng thời này người danh tiếng không hiện. Đến mức thế nhân liền hắn là linh tu vẫn là ma tu đều không làm rõ ràng được. Có thể thấy được cái này động phủ chủ nhân khả năng đã sớm vẫn lạc. Lương Thành cảm thấy hắn trước đó đủ loại an bài, cùng với tiến vào động phủ sau những cái kia cửa khẩu thiết trí. Làm sao nhìn đều giống như đang tìm kiếm cách một đời truyền thừa người. Cho nên mới sẽ dạng này tiến hành khảo nghiệm. Lương Thành đối với mấy cái này thượng cổ truyền thừa ngược lại là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tại là bức thiết muốn ở cái này cửa khẩu tìm tới cụ thể khảo nghiệm là cái gì. Càng muốn biết sau cùng có thể có được khen thưởng lại là cái gì. Lương Thành đi về phía trước. Không bao lâu về sau. Liền đi đến một tràng kiến trúc trước đó. Cái này tòa nhà kiến trúc 10 phần rách nát. Lương Thành đứng tại cửa ra vào dừng lại chốc lát. Thì cất bước đi vào bên trong. Vừa mới bước vào kiến trúc này trong môn. Lương Thành trước mắt bỗng nhiên hoa một cái. Cảm thấy bốn phía tràng cảnh có biến hóa. Chính mình giống như là đi tới trên một cái quảng trường. Quảng trường này bên trong có một cái không đại cấm chế. Bao phủ một cái bình đài. Cái này trên bình đài để đó một vật. Bảo quang ẩn ẩn. Lương Thành đoán chừng cái kia chính là phần thưởng. Nhưng cùng lúc cũng trông thấy quảng trường này phía trên đứng đấy một cái cao lớn bóng người. Từ xa nhìn lại, đã cảm thấy đó là một đầu cường đại khôi lỗ. Hiển nhiên là vô cùng khó đối phó. Đầu kia khôi lỗ trên thân rơi đầy cho bụi. Lộ ra cổ xưa rách nát. Hẳn là có chút niên đại. Lương Thành thậm chí có chút hoài nghi nó đến cùng còn có thể hay không động đậy. Như là đầu này khôi lỗ đã xấu. Cái kia coi như mình kiếm cái tiện nghi. Nghĩ tới đây. Sau đó Lương Thành nhẹ nhàng hướng nó đi qua. Mới vừa đi tới khoảng cách khôi lỗ ước chừng còn có 10 bước bộ dáng. Cái kia khôi lỗ bỗng nhiên chấn động. Nhẹ nhàng động một cái. Lương Thành cũng là trong lòng run lên. Vội vàng dừng bước lại. Không chớp mắt nhìn chằm chằm đầu này cự đại khôi lỗi. Chỉ thấy khôi lỗ chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai cái còn như lưu ly cầu đồng dạng ánh mắt thả ra ánh sáng màu đỏ. Nhìn chằm chằm Lương Thành nhìn một hồi. Sau đó dùng một loại trầm thấp. Tương tự kim loại tiếng ma sát âm nói ra. Tham gia người khảo nghiệm. Chuẩn bị tốt về sau liền có thể bắt đầu. Người nhất định phải đánh bại ta mới có thể có đến phần thưởng. Có vấn đề gì có thể hiện tại hỏi thăm. Một khi bắt đầu khảo nghiệm, ta sẽ không còn trả lời vấn đề gì. A, chấm ngoặc kép, Lương Thành hỏi dò, thế nào mới xem như đánh bại ngươi đây? Giam cầm, đập nát, đánh nát, phá hủy, hòa tan hoặc là hao hết ta năng lượng. Vô luận trở lên tình huống xuất hiện loại nào, có thể phán định vì đánh bại ta. Cái kia khôi lỗ dùng không tình cảm chút nào thanh âm giải thích. Nói, a, những thứ này biện pháp thật sự là quá dữ dằn thô lỗ a. Có thể hay không đổi một cái biện pháp a. Ta muốn là đối ngươi hiểu chi lấy ý. Lấy tình động, sau đó mà thuyết phục ngươi. Cái kia có tính hay không là đánh bại đâu? Lương Thành hỏi, thuyết phục, thuyết phục, thuyết phục. Ta không có thể hiểu được thuyết phục hàm nghĩa. Mời tham gia người khảo nghiệm một lần nữa đặt câu hỏi. Cái kia khôi lỗ dùng khuyết thiếu chập. Trùng thanh âm đáp. Lương Thành cười một tiếng. Cũng biết mình có chút ý nghĩ hão huyền. Muốn thuyết phục hoặc là cảm động cái này mới nhìn qua không có cái gì linh trí khôi lỗ. Sợ là không quá hiện thực. Có thể là mình nhìn lấy cái kia khôi lỗ cái kia tuy nhiên rơi đầy cho bụi. Nhưng là vẫn như cũ lạnh như băng tản ra kim loại sáng bóng thân thể. Nghĩ đến cứ như vậy đi lên cùng nó đánh nhau. Cái kia khẳng định là một cái việc chân tay nặng nhọc. Chẳng những tốn thời gian mà lại tốn sức. Thực sự không nguyện ý làm chuyện loại này. Nếu có thể dùng tương đối buông lỏng biện pháp vượt qua kiểm tra liền tốt. Lương Thành suy nghĩ. Nghĩ đến hắn biện pháp. Cái kia khôi lỗ gặp hắn chậm chạp không có động tĩnh. Cũng là yên tĩnh trở lấy. Tuyệt không cuống cuồng. Bởi vì một cỗ khôi lỗi nó nơi nào sẽ cuống cuồng đây? Lương Thành lại hỏi, nếu là ngươi cùng tu vi tại dung hợp hậu kỳ hai bên người chiến đấu, phải bao lâu mới có thể hao hết năng lượng? Cái kia khôi lỗ đạo, không thời hạn, Lương Thành kỳ quái, làm sao lại không có thời hạn đâu? Chẳng lẽ ngươi không dùng tiêu hao năng lượng sao? Dung hợp hậu kỳ tương đương với quỷ tướng hậu kỳ, như đối thủ chỉ là một người. Ta có thể đánh bại đồng thời giết chết, cho nên đồng thời không tồn tại thời hạn. Khôi lỗ đạo, Lương Thành im lặng, nguyên lai khôi lỗ không thời hạn là ý tứ này. Nói đến cho cái này, Khôi Lỗ thiết lập đối đáp người vẫn là tương đối tự tin. Cái này cũng đó có thể thấy được Khôi Lỗ chiến đấu lực vẫn là vô cùng cường hãn. Nghĩ tới đây, Lương Thành càng phát ra không nguyện ý lập tức cùng cái này cỗ khôi lỗi cứng đối cứng một phen. Vậy nếu là cùng ngươi thực lực một dạng đối thủ đây, ngươi năng lượng lại có thể chống đỡ bao lâu? Lương Thành lại hỏi. Khôi Lỗ đáp, ta thực lực sớm nhất thiết lập tại quỷ vương giai, nhưng là do ở chờ đợi thời gian quá dài năng lượng tiêu hao rất nhiều. Trước mắt đã xuống đến xen vào quỷ vương cùng quỷ tướng ở giữa. Như là tao ngộ hoàn toàn đồng dạng đối thủ, ta năng lượng có thể chống đỡ đối kháng một ngày linh ba canh giờ lại một nén nhang. Lợi hại như vậy, nói như vậy tốn thời gian quá lâu. Ách, ta còn không có chuẩn bị tốt, muốn nghỉ ngơi một chút. Như vậy ta tạm thời lui ra khảo nghiệm. Lương Thành vừa nói liền một bên chậm rãi lui ra quảng trường. Cái kia Khôi Lỗ cũng không nói chuyện, chỉ là một đôi hòn bi giống như ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Thành, lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đợi Lương Thành đi ra 30 bước phạm vi bên trong, cự hình Khôi Lỗ cặp mắt kia phát ra màu đỏ ánh sáng chậm rãi dập tắt. Hiển nhiên cái này đại gia hỏa lại tiến vào đình trệ chờ đợi trạng thái. Lương Thành cảm thấy dạng này trạng thái tĩnh xem chừng Khôi Lỗ, rất khó tránh thức phán đoán nó thực lực. Nhưng là thông qua vừa mới đối thoại, có thể phán đoán ra thứ này thực lực là rất không tầm thường. Chính mình có thể không nguyện ý tại ải thứ nhất thì hao phí khí lực lớn như vậy. Muốn là như thế lời nói, chính mình làm sao đối phó sau đó hung hiểm đâu. Huống chi cuối cùng muốn là ra cái này thái âm động phủ, khẳng định còn phải tao ngộ Trần Vĩnh Lượng cùng cái kia ba vị kết đan tu sĩ ngăn cản. Mình tới thời điểm muốn làm sao đào thoát, đến bây giờ cũng còn không có nghĩ ra một biện pháp tốt. Bởi vậy tận lực thực lực thì lộ ra rất là trọng yếu. Đã như vậy, Lương Thành bỗng nhiên kế chạy lên não. Có một cái không tệ ý nghĩ, chuẩn bị đem chủ ý đánh tới bên ngoài mấy cái kia vẫn tại cùng quỷ vật nhóm quyết đấu sinh tử dung hợp kỳ tu sĩ trên thân. Bởi vì Lương Thành cảm thấy từ lấy bọn hắn ở bên ngoài cùng những cái kia vô cùng vô tận không có linh trí quỷ vật tiêu hao, sau cùng toàn bộ bỏ mình thật sự là có chút lãng phí tư nguyên. Đã những thứ này người ngược lại đều là muốn chết, gì không bị chết có ý nghĩa một số đây. Trước khi chết, vì chính mình thăm dò đường, thăm dò rõ ràng cái kia Khôi Lỗ thực lực, lại đem Khôi Lỗ năng lượng tiêu hao hết một số, khẳng định là vô cùng có ý nghĩa kiểu chết. Lương Thành nghĩ tới đây, theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái tối như mực ngọc giàn, đầu nhập thần thức bắt đầu xem xét lên đến. Thứ này vẫn là theo cái kia quỷ vương bộ hồng vận tàng bảo địa được đến đồ vật. Bên trong ghi chép một số minh giới sự tình. Bên trong đề cập tới thông qua đẳng cấp áp chế điều động không có linh trí quỷ vật thủ pháp. Những thứ này khống chế quỷ vật thủ pháp một loại đồ vật. Lương Thành vốn là cũng không thèm để ý, lúc đó tùy tiện nhìn vài lần về sau liền đem ngọc giản thu lại. Hiện tại bỗng nhiên cần, lúc này mới lấy ra lâm thời ôm chân Phật, dự định học tập một phen, tốt sử dụng chính mình ma thân quỷ tướng tu vi, khống chế lại những cái kia trùng điệp vây khốn lấy cái kia 8 tên dung hợp kỳ tu sĩ cấp thấp quỷ vật. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.